Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, bất lạc, ta lập tức muốn tới tiến tổ quay chụp, này hai tháng chỉ sợ không có thời gian trở về bồi ngươi. Ngươi tuy rằng cao tam cũng không cần quá buộc chính mình. Tỷ tỷ ngươi ta dưỡng đến khởi ngươi, Ngô Bất Hoa mỉm cười nhìn Ngô Bất Lạc. Thập phần ôn nhu, chiếu ta nói a, Bất Hoa, liền bất lạc gương mặt này. Hướng kia điện ảnh trường học cửa vừa đứng đều có thể soát mặt đi vào. Bất lạc văn hóa khóa tốt như vậy, chẳng sợ cái gì bài thi đều không viết cũng không có vấn đề gì, chắc bất quần lấy lòng nói. Ngô Bất Lạc cảm thấy còn rất ngạc nhiên. Này chắc bất quần cư nhiên cũng có như vậy lấy lòng hắn thời điểm. Chương 153 Ngô Bất Lạc cảm thấy cái này cảnh tượng thật sự quá não tàn. Hắn chẳng lẽ thoạt nhìn là như vậy sống thanh bần vui đời đạo người sao? Nếu là lúc này đây thí luyện đem Ngô Bất Lạc biến thành một cái mỗi ngày chỉ cần ăn nhậu chơi bời. Ăn chơi trác táng, bên tay trái là mỹ nhân. Bên tay phải là rượu ngon, Ngô Bất Lạc nói không chừng còn có thể nhiều trầm mê trong chốc lát. Giống hiện tại, chẳng những không thể tùy ý chơi đùa, còn phải thi đại học. Này nơi nào là cái gì mộng đẹp, rõ ràng là ác mộng mới đúng. Nghĩ đến mỗi một cái trải qua quá dự thi giáo dục học sinh đều không cảm thấy cao tam là vui sướng. Thời gian, chỉ là Ngô Bất Lạc hiện tại nửa điểm bản lĩnh cũng không có. Đối với trước mắt hắn tới nói, vẫn là trước quan vọng một chút càng tốt, buổi chiều tan học đi nhà ăn ăn cơm chiều thời điểm. Ngô Bất Lạc ở nhà ăn cửa sổ trước thấy Sở Nhạc. Hắn cầm một quyển tiếng Anh từ điển ở nơi đó phiên. Thỉnh thoảng đi theo đám người đi tới một bước, chậm rãi bài tới rồi đội ngũ hàng đầu. Ngô Bất Lạc chỉ nghĩ cười, hắn móc di động ra, cấp như vậy Sở Nhạc chụp bức ảnh. Tuy rằng chờ hắn từ cái này cảnh tượng sau khi ra ngoài cái này ảnh chụp chỉ sợ cũng biến mất vô tung, nhưng hiện tại tồn cũng có thể nhiều nhìn xem Monster, Bất Lạc. Hôm nay có thịt kho tàu xương sườn ai? Chúng ta mau một chút, đi chậm liền không có, Mộc Sơ nhất thúc dục thực khẩn. Ở trường học nhà ăn, bất đồng cửa sổ là bị nhận thầu cấp bất đồng người. Bất đồng người làm được hương vị tự nhiên cũng không giống nhau. Như là cái này thịt kho tàu xương sườn cửa sổ, hương vị tuy rằng cũng giống nhau, nhưng cùng mặt khác cửa sổ đồ ăn một so, lập tức liền có cao thấp chi phân, cho nên mỗi một lần tiến đến xếp hàng học sinh đều phá lệ nhiều. Hảo, Ngô Bất Lạc lên tiếng, chờ đến bọn họ một lần nữa ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm. Ngô Bất Lạc nhìn Mộc Sơ Nhất, làm bộ không chút để ý hỏi, ta giống như nghe người ta nói muốn họp phụ huynh, người ba ba sẽ đến sao? Ra trưởng hội, Mộc Sơ Nhất thiếu chút nữa bị trong miệng đồ ăn sặc đến. Ngươi nghe ai nói, chúng ta không phải cao tam sao? Ra trưởng sẽ khẳng định muốn nhiều khai vài lần, Ngô Bất Lạc trợn tròn mắt nói dối. Ngươi lúc này đây nguyệt khảo thành tích còn có thể sao? Bằng không đến lúc đó gia trưởng sẽ ngươi đến hảo hảo ngẫm lại làm ngươi ba tới vẫn là mẹ ngươi tới. Hừ, ta không có mụ mụ ngươi lại không phải không biết, Mộc Sơ Nhất đè thấp thanh âm nói. Nếu như bị ta tiểu ba ba nghe thấy, ngươi liền thả mần đi, nga khoát, tình cảnh này biểu hiện còn rất chân thật, liền Mộc Sơ Nhất chỉ có ba ba không có mụ mụ sự tình đều biết. Nhất thời thuận miệng, Ngô Bất Lạc thuận thế thay đổi vấn đề. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Phốc, không tin, Mộc Sơ Nhất cười lắc đầu. Bất Lạc a, ngươi gần nhất vẫn là đừng nhìn những cái đó khủng bố tiểu thuyết. Dễ dàng miên man suy nghĩ, ngươi cảm thấy ta gần nhất có cái gì biến hóa sao? Ngô Bất Lạc dứt khoát hỏi ra tới. Biến hóa, Mộc Sơ Nhất chảo chảo đầu. Không có a, ngươi chẳng lẽ béo, ở Mộc Sơ Nhất nơi này bộ không ra cái gì tin tức. Bất quá Ngô Bất Lạc nhưng thật ra ngoài ý muốn biết nguyên lai chính mình là ở tại trong trường học. Ngô Bất Hoa có tiền, liền mua một bộ trường học lão sư người nhà phòng. Ngô Bất Lạc đều không cần ra cổng trường, trực tiếp ở tại trong trường học mặt là được. Ban đêm thời điểm, Ngô Bất Lạc lấy ra một cái notebook. đem chính mình hôm nay tìm mộc sơ nhất bọn họ bộ nói đều chậm rãi viết xuống tới. Cái này thí luyện trường cảnh xem ra một chốc sẽ không kết thúc. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại phải làm sao bây giờ mới hảo. Mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ hết sức. Mô Bất Lạc còn ở oán trách cái này vu tộc thí luyện thật sự quá keo kiệt chút. Tốt xấu nhiều cấp điểm tiền tiêu vặt a, di động liền mấy ngàn khối xem như sao lại thế này. Không người phát hiện, Mô Bất Lạc notebook thượng tự một đám biến mất. Liên quan Mô Bất Lạc đầu chỗ, cũng có một ít tiểu lục điểm chậm rãi trôi nổi ra tới. Ngày hôm sau, mau đến muộn, Mô Bất Lạc nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức. Một bên đánh răng một bên cấp chính mình mặc quần áo. Tùy tiện hồ đem mặt liền mang theo cặp sách hướng trong phòng học hướng. Từ từ, đừng nóng vội, hôm nay Tề lão nhân không có nhanh như vậy tới. Ta biết còn thấy hắn ở ngoài cổng trường ăn cháo đâu, Lộ Đông đưa cho Ngô Bất Lạc một cái bánh bao. Ngươi nhìn xem ngươi, liền ở tại trong trường học mỗi ngày đều còn như vậy đuổi. Khả năng ngày hôm qua quá mệt mỏi đi, Ngô Bất Lạc sờ sờ chính mình mặt. Hôm nay ngủ một giấc lên, cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, ai? Hảo hảo điều tiết đi, nếu không đi mua điểm hạch đào ha ha, Lộ Đông thở dài nói. Ta mẹ mỗi ngày làm ta ăn hạch đào, nói là bổ não, ta hiện tại thấy nó liền muốn phun, thật vất vả mua một dương bữa sáng nãy, cư nhiên cũng là hạch đào vị, tức chết ta, ha ha ha, Ngô Bất Lạc làm càn nở nụ cười. Lúc này đây nguyệt khảo, người nhưng đừng lại lui về phía sau, Lộ Đông như là nhớ tới cái gì giống nhau vỗ vỗ Ngô Bất Lạc. Bả vai, lần trước ngươi nguyệt khảo lui về phía sau hơn 10 người. Tề Ngọc lão nhân chính là đối với ngươi huấn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, không dám. Không dám ân đi, Ngô Bất Lạc nhớ tới lúc trước sự tình cũng là lòng còn sợ hãi. Đi đến lớp cửa. Thấy mọi người đều cầm sách vở ở bối bài khóa, bối thể văn ngôn tiếng Anh đều có, còn có người dùng sách giáo khoa chống đỡ, trộm ăn chính mình bữa sáng. Bất Lạc, ngày hôm qua bút ký cho ta sao sao, Tào Phàm chọc chọc Ngô Bất Lạc phía sau lưng. Đợi lát nữa đi học thời điểm lão sư khẳng định muốn kiểm tra thí điểm đi, hành, Ngô Bất Lạc. Lấy ra vài điệp notebook, trực tiếp đưa qua. Tào Phàm, ta ngồi cùng bàn chạy đi đâu a? Ngô Bất Lạc há mồm hỏi một câu, như thế nào còn không có tới? Ngươi ngồi cùng bàn, Tào Phàm sửng sốt một chút, ngươi không có ngồi cùng bàn a? Chúng ta ban nhân số là số lẻ, vốn dĩ liền nhiều ra một cái bàn chống tử a. Này vẫn là ngươi khảo tốt nhất kia một lần muốn chết muốn sống đi tìm chủ nhiệm lớp xin tới đâu? Ai? Ngô Bất Lạc đấm đấm chính mình đầu, hình như là có chuyện như vậy, ta có chút quên mất ai. Buổi sáng ngủ mơ hồ đi, Tào Phàm thương hại nhìn hắn. Hôm nay có một tiết thể dục khóa, ai, trường học tạm thời còn không có hủy bỏ. Đến lúc đó chúng ta kêu lên Lộ Đông Trương Dịch bọn họ hảo hảo đánh một hồi bóng rổ. Ra ra mồ hôi liền hảo, Ngô Bất Lạc tổng cảm thấy có điểm không đúng. Tào Phàm, Lộ Đông, Trương Dịch, A La, Tạ Bán Loan, hắn hảo bằng hữu cơ hồ đều ở chỗ này. Không có thiếu ai a, chính là hắn như thế nào cảm thấy còn thiếu một cái gia hòa. Hắn không có mụ mụ, lại có hai cái ba ba. Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ chính mình cười. Hắn khẳng định là không ngủ tình, mọi người đều là một cái ba ba một cái mụ mụ. Như thế nào sẽ có người không có mụ mụ lại có hai cái ba ba đâu ha ha ha. Ngày thứ ba, Tào Phàm, ngươi hôm nay cấp bánh bao như thế nào không có ngày hôm qua ăn ngon a? Ngô Bất Lạc cắn một ngụm bánh bao, có chút nhíu mày, ta như vậy một mồm to đi xuống, liền cái nhân nhi đều không có thấy. Đây là bánh bao vẫn là màn thầu. Đi, có ăn còn muốn chọn, Tào Phàm một bên nỗ lực sao đặt bút viết nhớ. Thuận miệng nói, ta ngày hôm qua cho ngươi mang không phải nướng bánh sao? Ta không có khả năng hợp với mua hai ngày bánh bao. Ngươi nhớ kém đi, đúng không? Ngô Bất Lạc lại cắn một ngụm bánh bao. Tổng cảm thấy có chút không đúng. Tào Phàm, chúng ta lớp học nhân số là số lẻ vẫn là số chẵn a. như thế nào không hai cái vị trí? Là số chẵn A, Tào Phàm ngáp một cái. Này hai cái vị trí người trên không phải chuyển trường sao? Ai, chúng ta nơi này là thi đại học Đại Tình, khoa chính quy phân số cao. Nếu là nhà ta có tiền, ta cũng nguyện ý đi địa phương khác khảo. Ngô Bất Lạc cảm thấy đầu bắt đầu đau. Hắn đem trong tay bánh bao buông, nhìn chính mình trên bàn sách này đó sách giáo khoa. Tổng cảm thấy nào chỗ nào đều không thích hợp. Chính là hắn cẩn thận tra xét một chút chính mình bút ký. Lại nhìn một chút ngày hôm qua thời khóa biểu, phát hiện không có gì đặc biệt địa phương. Liền hắn ngày hôm qua ban đêm ăn chính là thịt kho tàu xương sườn chuyện này hắn đều còn nhớ rõ đâu. Bất quá, hắn là cùng ai cùng nhau ăn cơm tới. Ngô Bất Lạc xoa xoa chính mình đầu. Hắn hình như là một người ăn. Ngày thứ tư, Ngô Bất Hoa cấp Ngô Bất Lạc gọi điện thoại. Bất Lạc, ngươi chủ nhiệm lớp cho ta gọi điện thoại. Nói ngươi gần nhất đi học có chút không nghiêm túc. Là chuyện như thế nào? Ngô Bất Hoa thanh âm từ di động truyền đến. Lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Ta cảm thấy trí nhớ có chút không hảo. Ngô Bất Lạc vẫn là thực tin tưởng cái này cùng chính mình. Sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ. Tỉ tỉ, ta cảm thấy lớp học giống như thiếu vài người. Nhưng là ta đi hỏi đồng học thời điểm. Bọn họ đều nói không có ít người. Người như thế nào sẽ có loại này kỳ quái ý tưởng? Ngô Bất Hoa rất là kinh ngạc. Có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn? Nếu là quá lớn, ngươi không bằng cùng lão sư xin nghỉ một ngày. Ta làm ta trợ lý trở về mang ngươi đi xem bác sĩ tâm lý. Ngươi hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Nếu là có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, nhất định phải cùng ta nói, trợ lý. Ngô Bất Lạc thuận miệng hỏi một câu, Trác Bất Quần không có thời gian sao? Trác Bất Quần là ai? Ngô Bất Hoa hỏi ngược lại, là ngươi tân nhận thức bằng hữu sao? Ngô Bất Lạc sửng sốt một chút, đúng vậy, Trác Bất Quần là ai? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên nói ra như vậy một cái tên? Tỉ tỉ, ta cảm thấy ta khả năng thật sự yêu cầu đi xem bác sĩ, Ngô Bất Lạc khóc không ra nước mắt. Ta gần nhất luôn là sẽ hô lên một ít không tồn tại người tên gọi, không có việc gì, không có việc. Gì, Ngô Bất Hoa vội vàng an ủi nói. Ngươi là áp lực lớn mới có thể như vậy. Ta nghe nói có chút cao tam sinh áp lực đại còn sẽ xuất hiện ảo giác đâu. Như vậy, ta đợi chút liền cùng ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Hảo hảo cùng hắn tán gẫu một chút, ngươi chờ ta trợ lý qua đi. Ta làm người giúp ngươi an bài thấy một chút bác sĩ. Ngô, liền trước kia cùng ngươi đã gặp mặt cái kia Lữ Hồng Anh bác sĩ thế nào? Nàng người thực ôn nhu, hơn nữa trình độ cũng cao, Ngô Bất Lạc nhớ tới Lữ Hồng Anh mặt. Gật gật đầu, liền Lữ bác sĩ đi, ngươi không cần lo lắng. Không có việc gì, Ngô Bất Hoa bên kia tựa hồ có người ở kêu nàng. Ta lập tức liền phải khởi công. Trước Bất Hoa ngươi nói. Ngươi nếu là cảm thấy có chỗ nào không đúng, liền lấy bút ký xuống dưới. Đến lúc đó cùng Lữ bác sĩ hảo hảo thảo luận tốt, Ngô Bất Lạc treo điện thoại. Nằm ở trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được. Hắn có một loại không thể hiểu được trực giác, giống như chính mình ngủ rồi lúc sau liền sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Là sẽ làm ác mộng sao? Vẫn là cái khác cái gì? Cao tam sinh sống áp lực đều lớn như vậy sao? Ngày mai buổi sáng, nếu không đi ăn cháo hảo, không nghĩ lại ăn bánh bao. Sở Nhạc bên này, phủ quân, chúng ta không sai biệt lắm nên bắt đầu chuẩn bị tân âm quan khảo thí tuyển chọn, phán quan tiến. Đến Sở Nhạc trước mặt, đem lúc này đây âm quan khảo thí kế hoạch biểu đệ đi lên. Chúng ta thượng một lần đi công chiếm yêu tộc lãnh địa thời điểm. Âm quan thương tương đối nhiều, rất nhiều đều phải một lần nữa chuyển thế đầu thai. Lúc này đây chúng ta yêu cầu tuyển chọn không ít âm quan mới được từ Sở Nhạc lên làm tần quàng. Vương lúc sau, địa phủ quyền lợi liền so trước kia không biết mở rộng nhiều ít. Tam giới bên trong, địa phủ vi tôn, ngay cả những cái đó đoạ tiên cũng ở Sở Nhạc uy áp dưới thần phục. Hiện giờ trở thành địa phủ lính hầu. Vì địa phủ lĩnh vực khuếch trương làm ra không ít cống hiến. Sở Nhạc mở to mắt, thấy này một phần tuyển chọn biểu, cũng không có nhiều xem một cái, người quyết định thì tốt rồi. Đúng rồi, Nhiệt Kính Đài hiện tại thế nào? Nhiệt Kính Đài Linh gần nhất tựa hồ lại đi thiên giới chơi, phán quan mỉm cười nói. Phủ quân, ngài cũng quản quản hắn. Hắn như vậy khắp nơi chơi đùa, liền chức trách đều không có lo lắng, hắn trước kia cẩn trọng công tác như vậy nhiều năm. Ta có thể trở thành tân Quảng Vương hắn công không thể không? Hắn nếu muốn chơi, liền tùy hắn đi thôi, Sở Nhạc xua xua tay, ý bảo phán quan không cần như vậy để ý. La Tích Đao đâu, ngoặc kép, hết chương.